Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3540. Cả đám bác sĩ nhìn nhau rồi không nói thêm gì nữa. Gật đầu đi ra ngoài. Nếu cơ thể đã yếu như vậy thì tạm thời không cần phải lo về chuyện ở Hải Phòng. Đã có công tước Otto ở đây thì ông ta sẽ không trơ mắt nhìn anh bị bắt nạt đâu. Chẳng qua là chuyện của Chi Hạ vẫn cần anh nói với ông ta một tiếng. Tìm người ở nước ngoài. Ông ta sẽ tiện hơn chúng ta. Cả tầng lầu đã bị Tư Mộ Hàn bao hết. Bên ngoài đều có vệ sĩ trông coi. Tư Mộ Hàn không an ủi Nguyễn Kiến Định. Nói hết lời, anh cũng điều khiển xe lăn của mình đi ra khỏi phòng. Hướng Minh vẫn đang đợi anh ở trong phòng. Đã trễ rồi. Không biết cậu bé đã ngủ chưa? Cả ngày nay bận đi tìm Nguyễn Chi Hạ. Nên anh quên mất đứa con này. Trở lại phòng bệnh. Đèn trong phòng vẫn còn bật. Tư Mộ Hàn mím môi. Gõ cửa rồi đi vào. Cửa vừa mới mở ra. Cậu bé đã vội vàng nhảy xuống giường chạy tới chỗ anh. Khuôn mặt đỏ bừng ràn rụa nước mắt. Nhìn về phía sau anh. Ánh mắt Hướng Minh dần trở nên mất mát. Bố, có phải là mẹ không cần chúng ta nữa không? Uể oải cúi thấp đầu đứng trước mặt Tư Mộ Hàn. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bạn nhỏ phải xa mẹ mình như thế này. Đến bây giờ cậu bé vẫn không thể tin nổi. Trên mặt chỉ còn lại vẻ mất mát. Hướng Minh đừng khổ sở. Mẹ con chỉ đi tìm bác Nam thôi. Bây giờ bác Nam đang gặp nguy hiểm. Chỉ có mẹ con mới có thể cứu được. Bố đang bị thương ở chân nên không tiện đi. Cho nên chúng ta cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi mẹ về được không? Không có gì phải lo lắng cả. Tính ra, Tư Mộ Hàn ở chung với Nguyễn Hướng Minh chưa tới 3 tháng. Đừng nói là dỗ dành trẻ con. Đến cả chăm con như nào anh cũng không biết. Lúc này anh có thể nói như vậy. Là vì học Nguyễn Chi Hạ. Cố ý nói mấy lời dỗ dành. Mẹ đi tìm bác Nam thật sao? Chứ không phải bỏ con đúng không? Đôi mắt đen láy vừa được nước mắt gột rửa qua. Bây giờ long lánh phát sáng. Mang theo hy vọng tràn đầy. Chiếu thẳng vào lòng Tư Mộ Hàn. Nhất định mẹ con sẽ về. Hướng Minh chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà đợi là được. Không biết lời này là đang nói với Nguyễn Hướng Minh hay nói với chính mình. Ánh mắt Tư Mộ Hàn kiên định. Anh vuốt ve mái tóc của cậu bé. Cười cười với nó. Đại khái là trong lòng còn cảm thấy bất an. Vừa gối đầu lên tay Tư Mộ Hàn. Nguyễn Hướng Minh đã ngủ mất. Đứa nhỏ ngủ không yên ổn. Dù đã ngủ say nhưng lông mày vẫn nhíu chặt, tay túm chặt vạt áo của anh. Khóe mắt ngấn lệ. Mặc dù hơi không quen. Nhưng Tư Mộ Hàn lại thở dài. Cuối cùng cũng không gỡ tay Nguyễn Hướng Minh ra. Là anh có lỗi với mẹ con họ. Có lỗi với đứa bé này. Khiến cho nó bị thua thiệt quá nhiều. Bây giờ, còn lỡ mất cả mẹ của cậu bé. Đã ở xa bên kia bờ đại dương. Mặc dù trong lòng Nguyễn Chi Hạ đã có chút lo lắng chuyện trong nước. Nhưng có Tư Mộ Hàn ở đó. Trong lòng cô vẫn thoải mái hơn rất nhiều. Cô trằn trọc nhiều lần. Hết đi thuyền rồi đổi sang xe lửa. Rồi lại đổi thành máy bay. Lãng phí mười mấy tiếng ở trên đường. Cuối cùng cô cũng đến được thành phố mà Trần Mộc Châu chỉ định. Cô không có ý định vừa đến đã báo cho Trần Mộc Châu. Nguyễn Chi Hạ cố gắng nhẫn nại. Cầm bản đồ đi một lượt hết tất cả những con đường bên trong cái thị trấn không quá nhỏ nhưng cũng không thể được coi là lớn này. Cô vừa đi vừa nghe ngóng tin tức. Dù không thăm dò được gì nhưng cũng xem như là cô đã thuộc hết toàn bộ đường ở đây. Cũng coi như là chuẩn bị trước cho việc chạy trốn. Sau khi chuẩn bị xong xuôi tất cả, Nguyễn Chi Hạ đi đến địa điểm được chỉ định, lấy ra điện thoại mà Trần Mộc Châu đưa cho cô, trầm giọng gọi điện thoại cho cô ta. Trong điện thoại di động tổng cộng chỉ có số điện thoại của một người. Trước đó cô đã từng liên lạc một lần với Trần Mộc Châu. Lần này cũng coi như là ngựa theo đường cũ. Điện thoại vang lên, tút, tút, tút, một lúc lâu rồi mới kết nối được. Giọng nói hơi khàn của Trần Mộc Châu truyền tới. Đến rồi à, tôi đã đến nơi như lời cô nói. Có phải cô nên nói cho tôi biết Lê Quốc Nam đang ở đâu không? Nắm chặt điện thoại trong tay,